Hệ thống liên minh, chương 25, dạo chơi Huyễn Mộng Thành, góc truyện audio.com. Huyễn Mộng Tinh tuy rằng là một tinh cầu nhưng cũng không lớn lắm. Chỉ lớn gấp 3 lần thành phố Hà Bắc mà thôi. Bởi vì Huyễn Mộng Tinh là tinh cầu của ngành du lịch, vì thế trên Huyễn Mộng Tinh không có nhiều thành phố. Cả Huyễn Mộng Tinh chỉ có một thành phố duy nhất là Huyễn Mộng Thành đặt tại trung tâm tinh cầu. Chuyên CV Com Tùng Trang khách sạn là một khách sạn 5 sao. Hiện đại với trang thiết bị cực kỳ hiện đại. Nhân viên phục vụ thân thiện là điểm nghỉ ngơi lý tưởng của nhiều du khách. Mà nơi đây cũng chính là nhà của Sơn Tùng. Vợ hắn, Đặng Huyền Trang là bà chủ khách sạn này. Bên ngoài khách sạn, trong ánh mắt tò mò của nhân viên, Sơn Tùng dẫn theo 4 người long. Bộ dạng cực kỳ hứng phấn chạy vào trong gào lớn. Bà xã, mau ra đây, chúng ta có khách quý a hát. Đang ra, cái ông này, làm gì mà nóng vội vậy? Một âm thanh bất mãn từ bên trong vang ra. Sau đó, một thiếu phụ xinh đẹp bước ra ngoài. Chính và vợ của Sơn Tùng, Đặng Huyền Trạng, chỉ thấy cô ánh mắt cô trừng lớn nhìn Sơn Tùng. Sơn Tùng không mấy để ý đi tới vợ mình bất mãn. Đi tới chỗ cô chỉ về phía Lan cười thần bí. Hi hi bà xã, nhìn xem đây là ai? Nghe vậy, Trang nhìn về phía Lan chăm chú. Sau đó tràn đầy vui sướng chạy tới cầm chặt tay cô kích động. Lan, là con phải không? Cô Trang, lâu rồi không gặp, cô vẫn trẻ đẹp như năm xưa. Đặng Huyền Trang mỉm cười gật đầu. Thấy vậy, Huyền Trang cười thật tươi nhìn Lan thật kỹ sau đó than thở. Thời gian thật nhanh a hát, mới đó đã 10 năm rồi. Lan cũng trở thành một cô gái xinh đẹp rồi. Đúng rồi Lan, thầy Thiên dạo này thế nào? Không đợi Lan trả lời cô, Sơn Tùng đã đi tới cắt đứt lời vợ mình cười ha hả lên tiếng. Được rồi, bà xã, chúng ta cũng không thể ở đây nói chuyện chứ. Mới cả Lan còn ở nhà chúng ta 3 ngày nữa cơ. Thời gian còn dài mà. À, em quên mất, nào, các cháu vào nhà đi. Các cháu chưa ăn gì phải không? Hôm nay cô sẽ đãi các cháu nha. Đặng Huyền Trang vỗ trán cười cợt sau đó dẫn mọi người vào bên trong. Không thể không nói, tài nấu nướng của cô Trang rất không tệ. Mặc dù không được như long thế nhưng cũng khiến cho 3 người Lan thỏa mãn. Trong bữa ăn, Đặng Huyền Trang ánh mắt tán thưởng nhìn về phía Long như mẹ vợ nhìn con rể vậy, khiến Long hơi chút xấu hổ. Hắn cũng không phải lolicon, mà hắn với cô bé Hoàng Linh gặp nhau chưa tới một ngày. Thật không hiểu tại sao Huyền Trang lại nhìn hắn như thế chứ. Đặng Huyền Trang nhìn Long thẳng tới lúc hắn xấu hổ không dám động thức ăn thì mới lên tiếng. Trong giọng nói không giấu được vẻ tán thưởng. Lan, không tệ đó nha, mới vào lớp 10 mà đã có bạn trai soái ca như vậy. Phụt, vừa nghe xong, Lan trực tiếp phun tất cả những gì đang ở trong mồm mình về phía Huyền Như. Bộ dạng luống cuống xoa tay lên tiếng. Cô Trang, sao cô có thể nói vậy chứ? Cậu ấy không phải bạn trai con, đây mới là bạn gái cậu ấy nè. Lan chỉ tay về phía Lạc Tuyết buồn bực. Cô thật sự không hiểu được. Sao ai nhìn thấy cô đi cùng với Long đều cho rằng mình cùng hắn là một đôi nhỉ? Quả thật cô có hảo cảm với Long thế nhưng cũng chỉ giới hạn ở tình bạn thôi. Đúng vậy đó cô Trang. Mặc dù cháu rất muốn cậu ấy làm bạn gái cháu nhưng mà hiện tại bọn cháu chỉ là bạn a hát. Long cũng nhún vai cười cợt, nghe Long nửa đùa nửa thật nói vậy, Lạc Tuyết thì không tỏ vẻ gì, dù sao cô biết rõ Long là một tên cực kỳ háo sắc. Những cô gái mà ở cùng với hắn đều sẽ trở thành mục tiêu của thằng này. Tập mãi thành quen rồi, Huyền Như thì vui mừng, Long nói vậy chứng tỏ hắn cũng không phải là một người trung tình. Điều đó có nghĩa là cô có cơ hội, chỉ có Lan là im lặng. Trừng mặt nhìn hắn, Long nói vậy khác gì thêm dầu vào lửa, làm vợ chồng chú Tùng càng hiểu lầm hơn. Quả nhiên Trang ánh mắt sáng ngời nhìn Long cười nói, yên tâm, cô tin cháu sẽ thành công. Long bề ngoài soái ca khiến Trang tán thưởng, xem Long cực kỳ thuận mắt, lại thêm đối phương thực lực mạnh mẽ đến cả chồng mình cũng không nhìn ra được. Cho là vậy, vì thế cô rất mong Long cùng với Lan là một đôi đấy. Còn về việc Long có bạn gái, cô không để ý chút nào. Ở cái thế giới này, chỉ cần là cường giả thì tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Long có mấy người bạn gái trắng khiến cô để ý. Cháu cũng nghĩ là bằng vào sự kiên trì của mình sẽ khiến lọt vào mắt xanh của cô ấy. Long cười hì hì phụ họa. Ánh mắt thâm tình nhìn Lan, mà Lan thì trừng mắt nhìn hắn. Cô mới không tin ánh mắt thằng này là thật. Cô biết Long là đồ háo sắc thế nhưng cũng sẽ không tin tưởng đối phương kiên trì theo đuổi mình như những gì hắn nói. Ha ha, được rồi, mọi người ăn cơm. A Hát thấy bầu không khí có chút lúng túng. Sơn Tùng cười lớn hòa giải cho đôi bên. Mà như vậy, vấn đề Long với Lan thành một đôi cũng tạm hoãn lại. Sau bữa cơm, Trang vì là bà chủ của khách sạn vì thế phải ở lại trông coi. Sơn Tùng cũng phải trở về lữ đoàn bàn giao cho đơn vị. Hoàng Linh thì phải đi học. Vì thế, buổi chiều hôm đó, bốn người Long tùy ý ở trên đường phố du lịch. Bởi vì là thành phố duy nhất của Huyễn Mộng Tinh vì thế Huyễn Mộng Thành cực kỳ đông đúc với các nhà hàng. Khu mua sắm, mọc nhan nhản khắp nơi. Rất ít thấy trong thành phố có nhà dân phố mua sắm là một con phố với các cửa hàng quần áo. Mỹ phẩm được nhập về từ khắp nơi trên vũ trụ này. Bên trong một cửa hàng quần áo phụ nữ, Long ngồi trên ghế khách, vừa nhâm nhi ly cà phê ánh mắt thì nhìn về phía phòng thay đồ. Hôm nay, Long mặc trên người một chiếc áo sơ mi màu trắng có chút bó sát người khiến cho cơ bắp của hắn ẩn hiện sau lớp áo. Quần tây màu đen thời thượng kết hợp với khuôn mặt soái ca. Khí chất thong thả khiến cho mấy cô gái trong cửa hàng hai mắt tỏa sáng nhìn Long chằm chằm. Bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Khác với các cô gái, những thằng đàn ông thì dùng ánh mắt hình viên đạn, tràn đầy ghen ghét, đố kỵ nhìn Long. Dù sao, bất kỳ thằng đàn ông nào cũng không chịu được cảnh bạn gái mình lại dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn một người đàn ông khác cả. Đối với ánh mắt như lang hư hổ của mấy cô gái, ánh mắt giết người của cánh mày râu nếu như kiếp trước thì Long đã hoảng sợ mà bỏ chạy rồi. Nhưng ở kiếp này, hắn không một chút khẩn trương, trên khuôn mặt vẫn là một vẻ bình tĩnh, điềm đạm như không có gì xảy ra. Long, anh thấy thế nào? Một âm thanh ngọt ngào vang lên khiến tất cả đám đàn ông quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Vừa nhìn bọn họ không khỏi nuốt nước miếng ứng ực, ánh mắt mở trừng, nước miếng từ khóe miệng chảy ra liên tục. Chỉ thấy trước cửa phòng thay đồ, một cô gái xinh đẹp đứng đó. Nếu như nhìn qua khuôn mặt cùng khí chất của cô, mọi người đoán chắc cô chỉ khoảng 14 tuổi. Thế nhưng dựa vào cách ăn mặc, bất kỳ ai cũng phải loại bỏ suy nghĩ này. Đầu tiên một chiếc áo mùa hè màu trắng mùa hè hơi rộng thế nhưng cũng đủ làm cho vòng một của cô ngạo nghễ. Đứng thẳng khiến cho bất kỳ thằng đàn ông nào nhìn thấy cô cũng phải nhìn nó đầu tiên. Phía dưới là một chiếc quần jean ngắn chưa tới đầu gối làm lộ ra đôi chân dài thẳng tắp với nước da trắng mịn màng khiến cho không ít thằng đàn ông nhìn vào đó mà ảo tưởng sức mạnh khiến các thằng đàn ông điên cuồng là. Cô gái không chỉ có thân hình đẹp tuyệt với số đo 3 vòng căng như lốp xe mà còn có khuôn mặt tuyệt mỹ. Trên khuôn mặt đó sự trẻ con, ngây thơ vẫn còn chưa phai mờ. Đây chính là điển hình của mặt học sinh, ngực phụ huynh, trở thành nữ thần trong lòng nam sinh. Điều này khiến cho rất nhiều thằng đàn ông không khỏi suy nghĩ. Nếu như có thể trở thành bạn trai của nữ thần thì dù chết cũng đáng. Bao nhiêu thằng đàn ông nghĩ như vậy thì bấy nhiêu thằng đàn ông đều vỡ mộng. Bởi vì nữ thần trong lòng họ lại chạy tới bên cạnh thằng đàn ông mà bọn họ ghen ghét. Ở trước mặt hắn không ngừng khoe vẻ đẹp của cô, nhìn Lạc Tuyết o, Long không nhịn được âm thầm nuốt nước bọt, quả không hổ danh câu người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Lạc Tuyết mặc bộ này so với bình thường đẹp hơn rất nhiều. Dù là hắn ở với cô đã hơn 10 năm cũng không khỏi dại ra. Rất lâu sau có chút gian nan lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy sự tán thưởng, rất rất đẹp đó. Nghe được câu trả lời mình muốn, Lạc Tuyết trên mặt tràn đầy sự đắc ý cũng mãn nguyện. Đối với cô, được người mình yêu nhất khen tặng chính là niềm vui sướng nhất rồi. Ngồi xuống bên cạnh người yêu mình, cô ôm lấy tay Long thật chặt, Bộ dạng cực kỳ hạnh phúc làm cho tất cả đám nam nhân trong cửa hàng trái tim tan nát. Không chỉ bọn hắn mà một số cô gái cũng than thở đau khổ không thôi. Soái ca như vậy mà đã có người yêu. Ông trời thật không công bằng. Cách chương.